Khủng bố sống lại, chương 1002, không cách nào rời xa tủ đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp phục sinh hai người, Dương Gian có thể cơ bản xác nhận, loại này phục sinh tạm thời là thành công nhưng là thân thể của bọn hắn đều là bắt nguồn từ gạt người quỷ chế tạo thân thể, nói cách khác bọn hắn còn là dựa vào linh dị lực lượng mới có thể sinh tồn, một khi thoát ly linh dị lực lượng thân thể là có khả năng ở cái thế giới này bên trên biến mất. Dương Gian trong tay cái kia vòng cổ thủy tinh bên trong gạt người quỷ, chính là tất cả phục sinh người mệnh mạch, một khi cái này quỷ bị triệt để áp chế, hoặc là bị quan tài đinh đinh trụ, như vậy lão ưng cũng tốt, Dương Tiểu Hoa cũng tốt, cũng có thể trực tiếp tử vong. Mà lại, Dương Gian không cách nào khẳng định, loại này lợi dụng linh dị lực lượng làm ra thân thể là thật không nữa, có thể cùng người bình thường thân thể đồng dạng một mực sống sót ở cái thế giới này bên trên. Có lẽ cái này linh dị lực lượng duy trì là có thời gian hạn chế, mấy tháng, một năm, mười năm, có thể đợi được linh dị lực lượng tiêu tán, thân thể liền không có. Tóm lại, tỉ mỉ nghĩ lại, tệ nạn là có. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần trong tay một mực nắm giữ lấy gạt người quỷ cái này phần linh dị lực lượng, liền không lo lắng thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Giờ phút này, Dương Gian tạm thời đem phục người chết sống lại phương án gác lại, hắn lại tiếp tục nghiên cứu cái kia lệ quỷ bàn tay. Người chết giống nhau bàn tay, biến thành màu đen móng tay, quỷ dị mà sợ hãi. Cùng quỷ thủ so ra, cái tay này càng để cho người cảm thấy bất an, hắn nghiên cứu qua lập tức tạm thời còn không có phát động bàn tay này giết người quy luật, hắn cảm thấy cái này cần đối tượng thí nghiệm. Chính là cần người sống đi nếm thử thông qua các loại tiếp xúc chủ động để bàn tay này giết người, sau đó xác định cái này lệ quỷ bàn tay có linh dị lực lượng đến cùng là cái gì. Bất quá Dương Gian không có đi dạng này làm. Dùng người sống làm nếm thử là một loại cấm kỵ, hắn cũng không nguyện ý đi dạng này làm, bất quá hắn ngược lại là có thể phục sinh một cái chết đi người, sau đó giúp hắn đi thử dò xét lệ quỷ giết người quy luật. Nói trắng ra là chính là một cái công cụ người. Dương Gian trầm ngâm một chút, cái này công cụ người thân phận rất đặc biệt, cần đối với linh dị lực lượng có đầy đủ hiểu rõ, còn cần có phân tích giết người quy luật năng lực. Suy tư một lúc sau, trong đầu của hắn sàng chọn không ra người thích hợp. Đúng rồi, trong công ty có một cái gọi là Trần tiến sĩ nhân viên nghiên cứu, hắn cùng với Vương Tiểu Minh cộng sự qua, liền để hắn thay ta nghiên cứu cái này lệ quỷ giết người quy luật đi. Dương Gian cảm thấy mình chui vào ngõ cụt, chuyện gì đều tự thân làm là rất không đúng. Hắn hiện tại là đội trưởng, tay phía dưới bao nhiêu là có chút người có thể dùng, cùng kỳ hoa tiền nuôi, để đó không dùng ở nơi đó, chẳng bằng đầy đủ lợi dụng. Nghĩ tới đây, Dương Gian buông xuống trong tay trở về, chuẩn bị về nghỉ ngơi. Bất quá cái này thời gian hắn trông thấy Dương Tiểu Hoa còn đợi tại an toàn phòng, nàng ngồi tại an toàn trong phòng ghế sofa bên trên hơi có vẻ nhàm chán xem tivi. Người làm sao còn ở nơi này? Dương Gian kinh ngạc nói. Ta không ở nơi này, ta còn có thể đi đâu? Dương Tiểu Hoa bỏ xuống điều khiển từ xa sau đó nói. Dương Gian nói, người có thể về nhà, đừng nói cho ta ngươi không có nhà. Dương Tiểu Hoa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn trở về, nhiễm sự kiện linh dị người đều rất xúi quẩy, sở dĩ ta vẫn luôn là một người đợi, trừ phi ta xác định chính ta là an toàn, trên người không có nhiễm đến cái gì đồ không sạch sẽ ta mới dám về nhà, trước ngươi không phải đáp ứng ta để ta tiến ngươi công ty sao? An bài cho ta một cái chỗ ở, cái này đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì đi, thực tại không được ta có thể ở nhà ngươi, ta không có vấn đề. Dương Gian nói, ta đem ngươi phục sinh, ngươi còn lại bên trên ta rồi. Cái gì gọi là lại bên trên ngươi, ta lại không ăn uống chùa. Dương Tiểu Hoa nói, ta năng lực làm việc rất mạnh, ngươi công ty quy mô cũng không nhỏ, ta có thể cho ngươi tổ kiến một cái tư nhân luật sư văn phòng, giúp ngươi giải quyết không ít công ty bên trên phiền phức, ngươi cũng biết, hiện tại luật sư phí đắt cỡ nào, ta làm việc cho ngươi tính ngươi kiếm tiện nghi. Ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là trả không nổi luật sư phí người sao. Dương Gian nói, ta có thể phục sinh ngươi, cũng có thể phục sinh một cái so ngươi còn chuyên nghiệp luật sư, thậm chí ta cũng có thể phục sinh một cái so ngươi xinh đẹp hơn gấp 10 nữ nhân, ngươi đối với ta mặc dù là có giá trị, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Dương Tiểu Hoa sửng sốt một cái, nàng ý thức được Dương Gian lời này tựa hồ rất có đạo lý. Chính mình đều có thể phục sinh, như vậy những người khác cũng giống vậy, tại sự kiện linh dị bên trong chết như vậy nhiều người bình thường, hoàn toàn chính xác lại so với mình ưu tú hơn, cũng càng xinh đẹp hơn người, Dương Gian hoàn toàn chính xác không cần thiết lựa chọn chính mình. Người nhiều nhất có thể phục sinh chết đi bao lâu người? Chợt Dương Tiểu Hoa lại nghĩ tới cái gì, hiếu kỳ truy vấn nói. Dương Gian nói, Không nên đánh dò xét bí mật của ta, phục sinh là cấm kỵ, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ở bên ngoài ngươi cũng tốt nhất đừng nói ra ngoài, nếu bị người bắt đi làm nghiên cứu cũng đừng trách ta, mà lại ta cũng sẽ không dễ dàng phục sinh chết đi người. Hắn dự định Dương Tiểu Hoa cự tuyệt nói cho có liên quan phục người chết sống lại sự tình. Ta hiểu được, Dương Tiểu Hoa rất tức thời không còn hỏi thăm, Dương Gian sửa soạn xong hết đồ vật về sau liền rời đi an toàn phòng. Dương Tiểu Hoa một đường đi theo tựa hồ thành một chủng tập quán, dù sao nàng tại sự kiện linh dị bên trong cũng là một mực dạng này đi theo Dương Gian, cho nên mới bảo đảm mỗi lần đều sống tiếp được, bây giờ sống lại, loại này hành vi hiển nhiên cũng không có từ bỏ, giống như là một cái theo đuôi đồng dạng. Ngày mai ta sẽ an bài ngươi đi công ty, hôm nay ngươi đến nơi đây tá túc một đêm đi. Dương Gian đi tới Hoàng tử Nhã biệt thự trước cửa đồng thời nhấn chuông cửa. Nhà ngươi cũng ở nơi đây, vì sao không nhường ta đi một chút nhà? Dương Tiểu Hoa nói, Dương Gian nói, trong nhà của ta có người bình thường, mà là chết rồi sống lại người, có một ít không xác định nhân tố, cần quan sát một hồi. Dương Tiểu Hoa lập tức không nói, rất nhanh, cửa lớn mở ra, Hoàng tử Nhã mặc đồ ngủ xuất hiện ở cửa, nàng cười hì hì nói. Thế nào, đội trưởng thay đổi chủ ý, khuya khoắt theo ta cái này chuông cửa, cái kia còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian vào đi, miễn cho khiến người khác trông thấy. Nàng rất nhiệt tình, cũng rất khai phóng, có chút không chút kiêng kỵ cảm giác. Dương Gian chỉ một bên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu cá nhân, tại ngươi cái này ở một đêm, ngày mai mang nàng đi công ty an bài một cái chức vị cho nàng. Hoàng tử Nhã lập tức đánh giá Dương Tiểu Hoa, nàng thân là người ngự quỷ sức phán đoán cũng không chênh lệch, liếc thấy ra cái này Dương Tiểu Hoa có gì đó quái lạ, loại kia của quái nói không nên lời, cho người cảm giác chính là toàn bộ người đều không làm sao chân thực, không giống như là một nữ nhân bình thường, cũng là tận lực sáng tạo ra đồng dạng. Bởi vì Dương Tiểu Hoa màu da có chút hướng tới hoàn mỹ, không có một chút xíu ám ban, nốt ruồi, nếp nhăn, tì vết. Gạt người quỷ, Hoàng tử Nhã trong mắt hơi híp. Dáng người chẳng ra sao cả, nếu như cho ta có thể đem nàng làm càng hoàn mỹ hơn. Dương Gian cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì Hoàng tử Nhã nắm giữ gạt người quỷ cái này phần linh dị lực lượng lâu nhất, nhìn ra Dương Tiểu Hoa tình huống cũng thuộc về bình thường. Hắn nói, đã đầy đủ, ngươi lại xác nhận một cái tình huống của nàng, ta đi. Nói xong, không có ở lâu, Dương Gian rời đi, đem Dương nhỏ lời nói lưu tại nơi này. Trước đó quan giang tiểu khu cũng không có ngươi người như vậy, sau đó đội trưởng lại tại ta chỗ này mượn cái kia gạt người quỷ dây chuyền. Sở dĩ ngươi là từ không sinh có, bị linh dị cưỡng ép chế tạo ra khác loại. Hoàng tử Nhã con ngươi lấp lóe. Không, không đúng, liền xem như ngươi có một bộ người sống thân thì cũng không có cách nào giống như người bình thường hành động. Ngươi có thân phận, có danh tự, cũng có ý thức. Vân vân, ngươi là bị đội trưởng chống rỗng phục sinh ra tồn tại. Nàng làm ra một cái to gan suy đoán, mà nói ra lời này về sau liền Hoàng tử Nhã chính mình đều cảm thấy kinh dị. Nếu như không phải mình nắm giữ tin tức cùng tình báo tương đối nhiều, cũng không dám hướng phương diện này đi suy đoán. Ta là bị Dương Gian phục sinh ra, trước đó cùng hắn tại bưu cục nhận biết. Dương Tiểu Hoa sắc mặt biến đổi, cảm thấy cũng không cần thiết đi ẩn giấu đi. Phục người chết sống lại sao? Đội trưởng quả nhiên thâm bất khả trắc. Hoàng tử Nhã mấp máy màu đỏ bờ môi. Thật muốn lưu hắn xuống tới qua đêm, hiện tại người đều lớn như vậy mật trực tiếp sao? Dương Tiểu Hoa nói, Hoàng tử Nhã nói, hứng thú, ngươi hiểu sao? Nam nhân đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, nữ nhân cũng sẽ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú, đội trưởng chính là ta cảm thấy hứng thú nhất người, hắn luôn có thể cho người bất ngờ cùng kinh hỉ, ta rất thưởng thức hắn, làm một bị ta thưởng thức nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít là có như vậy một điểm không đứng đắn ý nghĩ. Ngươi làm sao xinh đẹp, chẳng lẽ Dương Gian đối với ngươi không hứng thú? Dương Tiểu Hoa hỏi, nàng cảm thấy nữ nhân trước mắt này rất kinh diễm, là mình đời này bái kiến nhất nữ nhân xinh đẹp, vừa mới mở cửa một khắc này nàng thậm chí có một có loại cảm giác không thật, cảm giác cái này gọi Hoàng tử Nhã nữ nhân là từ phim, nghệ thuật trong tấm ảnh đi ra đồng dạng. Hoàn mỹ vô khuyết, đẹp xấu đều tại hắn một ý niệm, đây không phải ưu thế, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, vào đi, đồ trong nhà không cần loạn đụng, ngày mai ta sẽ an bài ngươi đến công ty ký túc xá công nhân viên đi. Hoàng tử Nhã nói, nàng nhìn ra nữ nhân này là một cái bình thường người. Nếu là người bình thường, cái kia liền không có tiến vào tiểu đội cái vòng này năng lực, không cần thiết quá mức để ý, Dương Gian giờ phút này quay trở về trong nhà. Trong phòng, đèn đuốc thông minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là trong nhà có người hay không, toàn bộ đèn sáng đã trở thành một chủng tập quán. Nguyên nhân rất đơn giản, trong nhà Giang Diễm cũng tốt, Trương Lệ Cầm cũng tốt đều có tâm lý âm ảnh, sợ đen, cũng sợ quỷ, sở dĩ vô luận ban ngày buổi tối đều sẽ bật đèn. Dương Gian tắm rửa một cái, đem trên người mùi vị khác thường loại trừ. Thêm lên lợi dụng gạt người quỷ chữa trị thân thể, hắn tựa hồ lại một lần nữa biến bình thường lại khỏe mạnh, chỉ là không biết lần này lại có thể duy trì bao lâu. Tựa hồ mỗi lần gặp được sự kiện linh dị, thân thể của mình đều sẽ chết mất đi thời gian hảo hảo tới thời gian chính là thối rữa bốc mùi. Người bình thường thân thể quá mức yếu ớt chịu không được một chút xíu linh dị ảnh hưởng. Muốn cải biến đây hết thảy, trừ phi để quỷ ảnh khống chế một bộ linh dị thân thể. Nhưng là linh dị thân thể nhất định là băng lãnh, không có nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim, đây cũng là Dương Gian không nguyện ý địa phương. Hắn không muốn đỉnh lấy một bộ người chết thân thể đi khắp nơi động. Tắm rửa xong trở về phòng ngủ thời gian, hắn phát hiện trong phòng ngủ mình đèn là đang đóng. Đây là trong phòng duy nhất một gian tắt đèn gian phòng. Cái này có chút không bình thường. Dương Gian vừa mở ra môn, ánh mắt lập tức đọng lại. Hắn nhìn thấy một vật, mặc dù tại buổi tối, gian phòng bên trong không có ánh đèn, hắn y nguyên có thể thấy rõ. Kia là trong phòng trong một cái góc, một kiện cùng cả phòng lắp đặt thiết bị gió cách không hợp nhau đồ dùng trong nhà bày đặt ở chỗ đó. Một cái làm bằng gỗ sơn hồng tủ đựng, quỷ tủ, lần trước bị Dương Gian dùng dao chặt củi phách quỷ tủ xuất hiện lần nữa, liền xuất hiện ở trong phòng của mình, mà lại quỷ tủ bên trên cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, ngược lại mới tinh như lúc ban đầu. Dương Gian trầm mặc một cái, hắn không khó lý giải loại tình huống này, xem ra quỷ tủ không cách nào bị tùy tiện phá hủy, cái này linh dị vật phẩm phía sau tựa hồ ẩn giấu đi càng quỷ dị hơn đồ vật. Nhìn chăm chăm quỷ tủ nhìn một chút. Tủ đựng cũng không có động tĩnh, hiện tại hắn hiểu được chính mình trong phòng này tại sao là tắt đèn, chỉ sợ là Trương Lệ Cầm nhìn thấy thứ này về sau không còn dám đến gian phòng của mình, sở dĩ liền đem cái này tầng lầu phong bế. Bất quá ta đã hoàn thành quỷ tủ giao dịch nội dung, chỉ cần ta không đề cập tới bước phát triển mới yêu cầu, giao dịch liền xem như bên trong gãy mất. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, cổ trạch đưa tin nhiệm vụ thời gian, hắn mở ra gian nào khóa lại gian phòng. Sở dĩ quỷ tù giao dịch cùng đưa tin nhiệm vụ hắn đều hoàn thành. Bởi vì quỷ tù không có mất khống chế lý do. Liền xem như quỷ tù xuất hiện nhưng là ta không có tiếp tục cùng nó giao dịch một đi xuống tất yếu. Dương Gian mang theo ý nghĩ này thẳng đón đi đi qua, di chuyển quỷ tù, đem đưa cách nơi này. Hắn lựa chọn đưa về an toàn phòng. Chỉ có an toàn phòng mới có thể phong tỏa quỷ tù linh dị. Nhưng là khi Dương Gian đem quỷ tủ đưa về an toàn phòng quay ngược về phòng bên trong về sau, một chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Góc phòng bên trong, cái kia quỷ tủ vẫn còn ở đó. Dương Gian lập tức cau mày lên, hắn lập tức đi máy tính phòng điều nhìn an toàn trong phòng video theo dõi. Chuyện quỷ dị phát sinh, thông qua video theo dõi, Dương Gian trông thấy an toàn trong phòng cái kia quỷ tủ vẫn còn ở đó. Quấn lên ta rồi sao? Hắn thần sắc ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này quỷ tủ tựa hồ giống như là một phần nguyền rùa, mà không phải thật một cái tủ đựng, nguyền rùa là sẽ đi theo ngươi, tủ đựng bất quá là nguyền rùa một loại hiện ra phương thức cũng không phải là đầu nguồn. Dương Gian chỉ sợ đem cái này quỷ tủ giam giữ cái mấy chục lần, cái này quỷ tủ cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình. Màu đỏ đồ dùng trong nhà phía sau đều là một cái lệ quỷ ghép hình, quỷ tủ cũng là cái kia lệ quỷ ghép hình một trong, dây dưa bên trên ta, là bởi vì ta có khả năng nhất giúp hoàn thành ghép hình sao? Dương Gian nghĩ như vậy, tại cổ trạch bên trong, cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử nói nhiều ít là có chút độ có thể tin. Nhưng là cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử câu chuyện tin tức không có nói cho phương pháp. Lần sau, có cơ hội được đi hỏi một chút nàng. Bí mật liền trên người Liễu Thanh Thanh. Dương Gian nhìn một chút cái kia quỷ tù một chút, không tiếp tục suy nghĩ nhiều trực tiếp đi ngủ. Quỷ tù mặc dù ở bên cạnh, nhưng là Dương Gian không nhận là thứ này sẽ mất khống chế, chỉ ít đang liều đồ không có hoàn thành trước đó, quỷ tù không có mất khống chế tư bản. Sở dĩ Dương Gian vẫn như cũng có thể to gan trong phòng đi ngủ. Mà thực tế bên trên cũng xác thực giống như hắn suy đoán. Buổi tối, quỷ tù hoàn toàn chính xác không có dị thường, cũng không có mất khống chế, Dương Gian một mực đang âm thầm quan sát, đều không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng, quỷ tù liền giống như là một cái linh dị giám sát đồng dạng xếp vào tại bên cạnh mình len lén quan sát cùng lưu ý chính mình. Hay là đây càng nghĩ là một cái dụ hoặc, sớm muộn cũng có một ngày Dương Gian sẽ có chuyện cần lợi dụng quỷ tù giao dịch quy tắc. Sở dĩ quỷ tù một mực chờ đợi cơ hội. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự.